Kiếm đạo độc thân, chương 3465, khổ tu thượng. Góc truyện audio.com, tốc độ tự nhiên cũng nhận được một tí ảnh hưởng, không bằng dĩ vãng, bất quá ở đây đã tiến nhập khu vực của nhân thành. Nửa bước đại đế ma tộc kia lại hung hãn, cũng sẽ có cố kỵ, nhưng vì an toàn hơn một ít, Sở Mộ cũng không có dưng chút nào, y nguyên thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Phi tốc lao về phía nhân thành, có lẽ là hết cùng lại thông. Tiếp đó, Sở Mộ không có tao ngộ đến nguy hiểm gì. Tốc hành về nhân thành, tiến vào nhân thành, nhắm nhân điện mà đi, mở một gian mật thất tu luyện. Sở Mộ vội vàng vận chuyển cầu chân công, thi triển nhân đạo chân bí, lập tức đào móc tiềm lực cùng với lực lượng bản thân không ngừng bộc phát. Đã có chút tiêu hao rồi, phải mau chóng tiến hành điều chỉnh mới có thể khôi phục lại. Bằng không thì một lúc sau sẽ lưu lại di chứng, hư hao căn cơ của mình, mà phương pháp Sở Mộ khôi phục cũng rất đơn giản. Cái kia chính là ở dưới một hoàn cảnh an toàn yên tĩnh. Không ngừng vận chuyển cầu chân công là được, bản thân cầu chân công có hiệu quả trị liệu, đây là năng lực mới đầu Sở Mộ sáng tạo ra nó đã có. Sở Mộ phản hồi nhân thành, tự nhiên bị rất nhiều người chứng kiến, bởi vậy không bao lâu, người của Bách Thiên Minh cũng biết, cả đám thở dài một hơi, phía trước bọn hắn cho rằng Sở Mộ bị Diệp Kinh Thần giết chết. Không bao lâu, Diệp Kinh Thần cũng đã nhận được tin tức. Lập tức khởi hành phản hồi nhân thành, bất quá Sở Mộ ở trong nhân điện bế quan tu luyện. Diệp Kinh Thần không cách nào chứng kiến hắn, chỉ có thể chờ đợi. Trong mật thất tu luyện, Sở Mộ không ngừng vận chuyển cầu chân công, nhân đạo chân bí kích phát ra một thành tiềm lực bản thân. Đây là một loại tiêu hao, bất quá loại tiêu hao này cũng không phải tiêu hao tính phá hư, mà là tiêu hao tính tạm thời. Chỉ cần nghỉ ngơi thích hợp liền có thể khôi phục. Đương nhiên, thời gian thi triển nhân đạo chân bí không thể quá dài. Nếu không tiêu hao tính tạm thời sẽ biến thành tiêu hao tính phá hư. Sau khi Sở Mộ phản hồi khu vực của nhân thành lập tức kết thúc nhân đạo chân bí. Cũng là bởi vì đạt đến điểm tới hạn, lại tiếp tục nữa, sẽ biến thành tiêu hao tính phá hư. Tiềm lực tiêu hao muốn khôi phục, cũng không có dễ dàng như vậy. Thường thường cần một thời gian ngắn, điều này cũng ý nghĩa, Sở Mộ không cách nào ở trong thời gian ngắn liên tục thi triển nhân đạo chân bí. Trừ khi hắn muốn hư hao căn cơ của mình, vài ngày sau, một thân thương thế khỏi hẳn, loại cảm giác hư không kia cũng tùy theo biến mất, hết thảy tựa hồ khôi phục, bất quá Sở Mộ lại rất rõ ràng, thi triển nhân đạo chân bí tiêu hao tiềm lực còn không có khôi phục. Chỉ là ổn định lại, bất quá chỉ cần ở trước khi khôi phục không thi triển nhân đạo chân bí liền không có bất kỳ ảnh hưởng. Trước đó, Sở Mộ không có ý định ly khai mật thất tu luyện. Bởi vì hắn có chuyện càng trọng yếu phải làm, thứ nhất tự nhiên là vận chuyển cầu chân công, để cho tiềm lực tiêu hao có thể sớm khôi phục lại. Thứ hai, là vấn đạo kiếm thuật liền chiêu, dĩ vãng. Sở Mộ chỉ thi triển vấn đạo kiếm thuật, hoặc là dùng kiếm thức của vấn đạo kiếm thuật đến thôi động kiếm pháp, tăng cường uy lực của nó. Nhưng từ lần trước cùng thần tộc vương tộc thần Nguyệt Lưu Tô đánh một trận, Sở Mộ phát hiện ảo diệu mới của vấn đạo kiếm thuật. Cái kia chính là liền chiêu, hợp lý liền chiêu, sẽ để cho uy lực của vấn đạo kiếm thuật đạt được tăng lên càng lớn. Cái này cũng là một loại tiềm năng của vấn đạo kiếm thuật, là lúc trước Sở Mộ sáng tạo vấn đạo kiếm thuật không cân nhắc đến. Hiện tại đã phát hiện, Sở Mộ tự nhiên phải tận khả năng đào móc ra, uy lực của 5 liền chiêu yếu hơn, kém hơn 6 liền chiêu. Nói cách khác, liền chiêu càng nhiều, uy lực lại càng cường đại. Nếu như đem 14 thức vấn đạo kiếm thuật toàn bộ liền chiêu thì sao? Nội tâm của Sở Mộ không khỏi có một loại kích động. 14 thức vấn đạo kiếm thuật thành công liền chiêu, như vậy uy lực của nó sẽ đạt tới một tình trạng hết sức kinh người a, bất quá. Muốn để 14 thức vấn đạo kiếm thuật liền chiêu, lại không phải một chuyện dễ dàng, chỉ cần nhìn 5 liền chiêu đến 6 liền chiêu tăng lên. Sở Mộ liền rất rõ ràng, cơ hội như vậy cực kỳ khó được, huống chi, liền chiêu càng nhiều độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hắn cần phải làm là trước khi khôi phục tiềm lực tiêu hao, tận khả năng liền chiêu nhiều một ít, 7 liền chiêu thậm chí 8 liền chiêu cũng có thể. Diệp Kinh Thần dừng lại ở trong nhân thành, tùy thời chú ý đến hướng đi của nhân điện. Đảo mắt, một tháng thời gian trôi qua, Sở Mộ y nguyên vẫn còn ở trong nhân điện tu luyện không ra. Ở trong mật thất tu luyện, có cung cấp thượng kim loại luyện kiếm, Sở Mộ đang thử liền chiêu. Đại phong hề phi dương, tiểu hư không, thâm lam thế giới, chấm, ngã vi chủ, phong vân hóa long, sát lục chi kiếm, vương huyết, 7 liền chiêu, dùng đại phong hề phi dương khởi đầu. Kiếm quang như gió lớn gào thét, thổi đến mà qua, mang theo một cỗ uy lực, hóa thành một mảnh tiểu hư không hàng lâm, dùng vương huyết chung kết, một kiếm chém giết, huyết sắc kiếm quang phá không, thẳng hướng tượng kim loại kia, ở phía trên lưu lại một dấu vết thật sâu, thiếu một ít liền chặt đứt tượng kim loại, cái này ý nghĩa, uy lực của 7 liền chiêu, đã đến gần vô hạn nửa bước đại đế, nếu lại thêm một liền chiêu, uy lực của 8 liền chiêu, có lẽ có thể đạt tới nửa bước đại đế chính thức. Sở Mộ âm thầm nói, uy lực của 7 liền chiêu, không hề nghi ngờ càng cường đại hơn 6 liền chiêu. Bất quá hồi tưởng thoáng một phát, lúc ấy cùng nửa bước đại đế ma tộc chiến một trận. Cho dù dùng 7 liền chiêu công kích đối phương, nhiều nhất chỉ tạo thành một chút thương tổn mà thôi. Căn bản không cách nào khống chế cả cuộc chiến đấu. Sở Mộ đoán chừng, cho dù là 8 liền chiêu cũng không đủ, tối thiểu phải 9 liền chiêu mới được. 7 liền chiêu, trọn vẹn hao tốn hắn một tháng thời gian đi tìm hiểu. Không ngừng nếm thử sửa chữa, cuối cùng sơ bộ hoàn thành. Như vậy 8 liền chiêu phải tốn hao thời gian, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dài. Về phần 9 liền chiêu, thời gian không cách nào xác định, bất quá lấy trước mắt mà nói. Sở Mộ vẫn có ý định, ít nhất phải nghiên cứu ra 8 liền chiêu. Dù sao, trải qua sự kiện Diệp Kinh Thần cùng nửa bước đại đế ma tộc. Sở Mộ là rút kinh nghiệm xương máu, khắc sâu biết rõ, không có thực lực nửa bước đại đế. Một khi tao ngộ đến nửa bước đại đế, rất khó có thể chống lại. Cách chương.